Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1248, ung dung tự tại tựa như thần tiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những thứ này linh thực bên trong năng lượng ẩn chứa, đối với lý trí tác dụng cực kỳ nhỏ. Hắn chủ yếu chính là ăn rau, trái cây mùi vị, bất quá so với Mộc Tiểu Mỹ, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các nàng mà nói, cũng đều là lớn vô cùng bổ đồ. Ăn rồi sau này, không những có thể tăng cường thể chất, cũng càng có giúp cho gia tăng thân thể và trong không khí linh năng câu thông tốc độ. Những thứ này thật là hai tiếng trồng xuống mọc ra nha. Phương Quả Hương nhìn trở về lý trí, trong miệng nhai hàm hồ hỏi. Lý trí nhìn nàng cầm trong tay cây lớn củ cà rốt tươi vậy, nhân sâm. Theo bản năng than thở một câu, thật là thô cuồng, đây chính là nhân sâm, cũng không sợ bổ lớn hơn sức lực đi không? Nhìn lý trí ánh mắt, Phương Quả Hương quơ quơ trong tay, lớn củ cà rốt tươi. Hy cười nói, mùi vị ngọt vô cùng, ăn thật ngon, không tin người vậy nếm thử một chút nha. Ngoặc kép, trừ thời gian trở ra, còn cần bổ sung nhiều linh năng, nếu không hẳn sẽ không sinh trưởng khối này. Lý trí cười khổ nói, phổ thông cây nông nghiệp tiến hóa thành linh thực không chỉ cần thời gian, còn thiên thời địa lợi nhân hòa, đất đai chất dinh dưỡng, thiếu một thứ cũng không được. Đây tuyệt đối không phải một cái rất dễ dàng quá trình. Lý trí mang vào những mầm móng này, sở dĩ đều trở thành linh thực, không phải bởi vì là thời gian, hoàn toàn là bởi vì là năng lượng quá dư. Nói trắng ra liền chính là hấp thu bên trong đất nhiều linh năng tạo ra được tới. Mà tương đối mà nói, sinh trưởng thời gian ngược lại thành thứ yếu đồ. Linh năng tồn tại chính là khiến cho hết thảy sinh vật sinh ra không thể dự đoán tiến hóa. Bên trong thật giống như còn có những sinh vật khác, mới vừa rồi đụng phải thứ gì, bất quá tốc độ rất nhanh liền chạy ra. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đi về tới, có chút bận tâm nói. Lý Trí cười một cái, trong này còn có một con gà trống lớn, bốn chỉ nhỏ chó vườn, mười mấy con thỏ. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là cười khổ. Nói sớm đi, đem các nàng sợ hết hồn, còn tưởng rằng là bên trong sinh trưởng ở địa phương thứ gì đây. Ngươi liền chuẩn bị đem những động vật này nuôi thả ở trong này sao? Phương Quả Hương nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Lý Trí gật đầu. Ngoặc kép, ngươi không cảm thấy những bảo bối này đều bị những động vật kia ăn rất lãng phí sao? Phương Quả Hương có chút đau lòng hỏi. Đây nếu là hái xuống, cầm đi ra ngoài bán đi, phải bán bao nhiêu tiền nha? Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ, lãng phí chính là đáng xấu hổ. Không cảm thấy, Lý Trí lắc đầu, vốn chính là vật thí nghiệm, có cái gì có thể lãng phí? Nói sau bên trong thả điểm động vật vậy tốt vô cùng. Tối thiểu tăng thêm điểm tức giận, chưa đến nỗi để cho cái này Đông Hải Long Cung bên trong không khí trầm lặng. Bốn chỉ nhỏ chó vườn không biết đã chạy đi đâu, mười mấy con thỏ cũng không gặp bóng dáng, cùng mọi người bên người duy chỉ có Xỏa Nhị Cáp. Vậy có lẽ là ăn no, lười không muốn cử động nữa đạn. Nó có tên chữ sao? Phương Quả Hương sờ Xỏa Nhị Cáp đầu, hỏi, nàng vậy ăn no, lại là dưa leo, lại là nhân sâm, lại là trái táo, đều không gặp nàng ăn ít. Lý Trí lắc đầu, không có. Phương Quả Hương ánh mắt sáng lên, cười đùa nói, nếu không, sau này thì kêu nó Hao Thiên Khuyển đi. Được, người thích gọi nó ông hai đều được. Lý Trí cười cũng không phản đối. Tên gì có thể thay đổi nó là cái Xỏa Nhị Cáp sự thật sao? Hao Thiên, Hao Thiên, ngao. Xỏa Nhị Cáp thật giống như còn ưỡn ý Phương Quả Hương cho nó dạy danh tự này đâu. chúng ta có thể hái ít đồ cầm đi ra ngoài, giữ lại làm dự trữ lương thực, sao? Phương Quả Hương nhìn đầy sân linh thực, có chút do dự hỏi, nhiều như vậy chứ, quá lãng phí, nếu là tên này có thể ngày ngày ở bên người, vậy thì tốt biết bao a. Đây chính là một di động, rau trái cây kho, nha. Còn bảo đảm tươi, Lý Trí là không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu là biết, bảo vệ không cho phép sẽ đánh chết nàng. Nghỉ ngơi một hồi, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ra đi xử lý hạ hội học sinh cùng trường học sự vật. Thời điểm trạng vạng tối, liền trò chơi đều không chơi. Lại trở về Đông Hải Long Cung bên trong, tiếp tục hiểu Tổ Long Kinh. Tương đối cùng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương để ý, rõ ràng Phương Quả Hương cũng không sao để ý Tổ Long Kinh. Không có sao, càng muốn đi trong vườn hoa chạy một chút. Bên trong rau trái cây cơ hồ nếm một lần. Ngươi nói, cái này trong hồ, trừ có con ba ba cùng con rùa đen, lớn cẩm lý trở ra, có còn hay không cái khác cá a tôm a cái gì? Phương Quả Hương kéo Lý Trí, thần bí hề hề hỏi. Lý Trí gật đầu nói, có, thật có. Phương Quả Hương mắt sáng rực lên hạ. Lý Trí khóc cười không thể, lừa gạt ngươi làm gì? Chính hắn bỏ vào, vậy còn có thể biết bên trong có hay không cá sao? Chẳng những có cá, còn có tôm đây, vậy ngươi có thể hay không trước thả ta đi ra ngoài một chút? Sau đó sẽ đem ta mang vào nha. Phương Quả Hương cười đùa ôm Lý Trí cánh tay, dùng sức lắc lắc, cái này kiều giải có chút cứng rắn. Ngươi muốn đi làm sao? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Phương Quả Hương nháy nháy mắt nói, ta đây không phải là sợ ngươi ở chỗ này nhàn rỗi nhàm chán sao? Chúng ta đi ra ngoài tìm hai cái cần câu, làm hai ghế xếp nhỏ, trở lại câu cá nha. Câu cá? Lý Trí sờ cà một cái, ngược lại cũng không phải là không phải, dù sao đuổi thời gian. Nhìn Phương Quả Hương đối với Tổ Long Kinh không có hứng thú gì, vậy không miễn cưỡng, mỗi một người đều có mỗi người đường phải đi, rất nhiều thứ cưỡng cầu vậy là vô dụng. Đi theo Phương Quả Hương cùng đi ra ngoài, không chỉ có mua sắm cần câu, còn có mồi câu, cá dương cái gì, chỉnh cái toàn bộ, thậm chí không biết từ nơi nào để cho người tìm tới hai cái ghế nằm, cùng một cái dù che nắng, dùng bình ắc quy khu động, chạy điện máy ép nước trái cây, tủ lạnh nhỏ, ngươi đây là muốn đi vào ở nhà sống qua ngày sao? Lý Trí nhìn nàng, im lặng hỏi, Phương Quả Hương vậy không quan tâm, nháy nháy mắt nói, yên tâm đi lão thiết, những thứ này chúng ta cũng có thể dùng, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bội phục ta tích thông minh nha. Phải mà, vậy thì cầm thôi, dù sao cũng không phí chuyện gì. Đừng nói, đem đồ vật cầm vào, thả bên cạnh cái ao một thả. Thật đúng là giống như chuyện kia, nằm ở trên ghế nằm, cầm trong tay mới vừa trá tươi nước trái cây, câu trước cá, cùng nghỉ dưỡng không có gì khác biệt. Thật sự có cá sao? Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên người trên ghế nằm lão thần nơi nơi Lý Trí, cau mày hỏi. Nàng liền buồn bực, tại sao mình thả vào lưỡi câu lên con giun, mỗi lần cũng phải không cánh mà bay đâu, là tự chạy vẫn bị cá ăn, chính nàng cũng không biết rõ. Đương nhiên là có, Lý Trí cười nói, không muốn thả con giun, thả thức ăn làm bằng bột mì thử một chút. Cười nhạo, con giun là sống, trong hồ linh năng độ dày như vậy cao, vào bên trong nước liền bắt đầu tiến hóa, vẫn chờ cá tới ăn, mình trước hết tránh thoát lưỡi câu chảy. Bất quá ở trong nước, đoán chừng vận mệnh cũng sẽ không có tốt biết bao, bên trong những cái kia đã sớm tiến hóa cá lớn sẽ không để cho chúng sống quá lâu. Thức ăn làm bằng bột mì, Phương Quả Hương lầm bầm câu, đem mấy ngày mồi câu sống thành vắt mì, sau đó thả vào lưỡi câu lên, lại ném vào trong nước. Lý Trí cầm trong tay cần câu, phía dưới lưỡi câu lên lại không có mồi câu. Câu cá chỉ là một tâm tính, có thể hay không câu được tới không trọng yếu, câu được tới còn không phải trả về sao. Nặng ở tham dự, cùng muốn ăn cá, trực tiếp để cho vương đại vương nhị hoặc là lớn mực tiểu mặc chúng đi xuống bắt mấy cái trở lại là được. Hoa, thật có cá cắn câu. Phương Quả Hương cao hứng kêu, nàng đem lưỡi câu mới vừa buông xuống đi, cá trôi ngay tại trên mặt nước đung đưa. Cao hứng Phương Quả Hương không muốn không muốn, có cá cắn mồi câu đây mới gọi là câu cá sao? Lý Trì sững sốt một chút, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy nhỏ như vậy lưỡi câu có thể ở trong hồ rơi đến cá. Loài tiến hóa, tuyệt đại đa số là có nhỏ đến lớn, đây là một thông thường, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì là Phương Quả Hương đã câu đi lên một cái lớn chừng bàn tay cá nhỏ. Cũng không thể nói đùa, có ít nhất 1 kg nặng, hầm hầm có thể ăn một bữa. Có thu hoạch, Phương Quả Hương cao hứng kêu gào khóc. Thức ăn làm bằng bột mì thật hữu dụng nha. Người vậy đổi thành thức ăn làm bằng bột mì đi. Phương Quả Hương cười đùa đối với Lý Trí nói. Lý Trí lắc đầu một cái, bày tỏ không cần. Tiếp tục lão thần nơi nơi cầm cần câu nằm ở nơi đó. Còn như thông thường mồi câu, tại sao có thể câu được trong hồ cá tới? Hoặc giả là bởi vì làm cho này chút ngu cá còn duy trì ăn mồi câu thiên tính đi, giống như là thần tiên, đã không cần ăn người ở giữa lửa khói, còn biết thèm gà quay thịt nướng đạo lý giống nhau. Phương Quả Hương bĩu môi, cũng không để ý hắn, yêu có cần hay không, cá câu được tới không thiếu, từ mới bắt đầu hưng phấn, càng về sau dần dần cảm giác không có ý gì, sau đó đem trong tay cần câu thả bên cạnh ném một cái. Nói câu, ta đi học rồi, túm cái mông nhỏ chạy, cùng Lý Trí mang 3 cái đại mỹ nữ, núp ở Đông Hải Long Cung, bên trong ung dung tự tại nghỉ dưỡng so sánh. Người bên ngoài cũng sắp điên mất rồi, từ tập đoàn băng hồn phát biểu, thái độ, sau này. Mọi người ở trên mạng liền bắt đầu nghị luận, phân tích, tập đoàn băng hồn cùng đế ti khách đỡ lên, ưu thế ở nơi nào? Hoàn cảnh xấu lại ở nơi nào, nước Mỹ sẽ không để mặc cho tập đoàn băng hồn tùy ý đả kích đế ti khách. Nếu như sẽ không, nước Mỹ cùng tập đoàn băng hồn bây giờ nổi lên va chạm có khả năng lại bao lớn. Cũng có người chỉ thị, tập đoàn băng hồn không hiểu chuyện, chính gặp loài người cùng hạm đội dù đen lúc khai chiến. Tất nhiên không để ý toàn đại cuộc, còn muốn trong ổ đấu. Đây không phải là không hiểu chuyện là cái gì? Lời nói mới vừa ra liền bị tập đoàn băng hồn người ái mộ mắng lại. Rốt cuộc là ai không hiểu chuyện a? Làm sao nghe giống như là tập đoàn băng hồn trước nhảy ra tới gây chuyện vậy? Là đế ti khách không chú trọng trước muốn cướp người ta thuốc gen chế tạo cách điều chế cùng công nghệ sản xuất được không? Rốt cuộc là ai trong ổ đấu? Là ai không hiểu chuyện? Chuyện này vấn đề căn nguyên là ra ở tập đoàn băng hồn trên mình sao? Nếu không phải đế ti khách phách lối muốn khi dễ người, vậy tập đoàn băng hồn có thể không chu toàn đại cuộc cùng nó khai chiến không? Ép để mát, không có biện pháp, người ta mới đi bước này. Bây giờ ngược lại bàn về tập đoàn băng hồn không chú trọng tới. Cường đạo chính là cường đạo, liền cành bàn về đều là cường đạo lý luận. Tập đoàn băng hồn cùng đế ti khách người còn không có làm sao tiếp xúc đâu. Trên nét dân chúng trước đánh nhau, đây là toàn cầu chuyện kiện, đã không hạn chế quốc gia địa vực. Dù sao mọi người đều cảm thấy tự nói mới có lý nhi. Bàn sau này, nước Mỹ từng hướng loài người liên hiệp tổ chức đệ trình một phần báo cáo, hy vọng có thể đem tập đoàn băng hồn xếp loại đến dị loại tổ chức bên trong đi. Tiêu diệt hết, bất quá rất nhanh liền bị bác trở về. Cười nhạo, người ta làm sao lại thành dị loại tổ chức nên bị tiêu diệt. Tập đoàn băng hồn là dị loại. Vậy các người quốc nội đế ti khách thì không phải. 24 giờ sau đó càng làm cho người không nghĩ tới sự việc xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.